60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cưới được nó, đúng là có phúc tám đời đưa Thúy Hoa cũng không tiếc lời khen. Đừng nói cả huyện, cả nước cũng khó mà tìm được ai xinh như cửu nhi. Ai mà tin được nó là con gái lớn lên ở quê chứ? Da trắng mịn, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt sáng long lanh, thật là hiếm có. Tô lão thái vui vẻ, người nói chuyện làm ta thích nghe. Cửu nhi là báu vật mà trời ban cho ta, tiền bạc cũng không đổi được. Dư Thúy Hoa nhớ đến chuyện cần nói, năm sau nhà ngươi định nuôi bao nhiêu heo con, nhìn nhà ngươi nuôi heo tốt thế, nhà ta cũng muốn nuôi vài con, nhớ chỉ cho ta cách nuôi nhé. Tô lão thái đáp, còn cách nào nữa, heo nhà ta đều ăn khoai lang mà lớn, nhà ngươi cũng không nhỏ, trồng khoai lang mà nuôi heo như nhà ta thôi. Nhưng đừng nuôi nhiều quá, 4 con là vừa đủ, heo nhìn có vẻ lớn nhưng thật ra khi giết cũng chẳng được bao nhiêu thịt. Tô lão thái tiếp tục, nhà ta heo nuôi được 300 cân đều là nhờ phúc của cửu nhi. Nếu không có nó, vườn khoai lang nhà ta chắc không mọc tốt như vậy. Nhà ngươi nuôi 4 con là vừa, không nhiều không ít. 2 con để bán, 1 con để lại ăn Tết. Dư Thúy Hoa gật đầu, được rồi, ta nghe theo ngươi. Thời tiết đẹp thế này, ta bảo nhà ta sửa lại chuồng heo, rồi còn đào vườn trồng khoai lang. Dư Thúy Hoa lại nhìn gà nhà Tô lão thái, gà nhà ngươi con nào cũng béo tốt, nhà ta nuôi gà mà không được như vậy, sao lại khác biệt lớn thế? Tô lão thái cười đáp, chắc là bọn trẻ nhà ta hay bắt côn trùng cho gà ăn. Sang năm, nhà ta nuôi gà con, ta sẽ cho ngươi vài con. Tô lão thái nói vậy nhưng trong lòng biết rõ, nếu bạn mình biết gà nhà mình mỗi ngày đẻ 2 quả trứng, chắc sẽ rụng cả cằm vì kinh ngạc. Được, vậy ta sẽ chờ. Dư Thúy Hoa gật đầu đồng ý, chẳng bao lâu sau, trận tuyết lớn thứ 2 của mùa đông lại rơi xuống. Tô Hữu Điền bất chấp tuyết lớn, đội gió tuyết đi ra thị trấn để bán trứng gà. Trong nhà, ngoài số trứng các con ăn hàng ngày, còn tồn lại hơn 300 quả. Ông dự định mang 100 quả cho gia đình con trai thứ 2 ở thị trấn, còn lại 200 quả đem bán. Đường Mỹ Vân làm việc ở hợp tác xã, nên Tô Hữu Điền trực tiếp cõng giỏ trứng đến đó. Ngày tuyết rơi, hầu như chẳng có mấy người ra đường. Trong hợp tác xã, Đường Mỹ Vân và mấy đồng nghiệp đang trò chuyện, bỗng nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu lại, cô thấy Tô Hữu Điền toàn thân phủ đầy tuyết đang đứng đó. Cha, tuyết lớn thế này sao cha lại đến đây? Đường Mỹ Vân kinh ngạc, nhanh chóng mở cửa đón ông vào. Hai nữ đồng nghiệp làm cùng Đường Mỹ Vân cũng nhìn lại. Ta mang cho con ít trứng gà, tiện thể bán luôn phần còn lại. Tô Hữu Điền vui vẻ nói, nghe đến trứng gà, hai cô đồng nghiệp sáng rỡ mắt, lập tức đứng lên tiến về phía Tô Hữu Điền. Lúc này, Tô Hữu Điền đặt chiếc giỏ xuống, bên trong đầy ắp trứng gà, khiến ai nấy đều phải hít một hơi kinh ngạc. Nhiều trứng thế này sao? Bác, đây đều là trứng nhà bác sao? Bác định bán bao nhiêu? Trứng nhà bác lớn và đẹp quá, chúng tôi có thể thu mua với giá 5 xu một quả. Một trong hai cô đồng nghiệp nhiệt tình nói, cách trương.